Võ đạo đại tông sư, chương 157, không được làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi trùng lão tổ đánh một trường lên thân của kinh hồng kiếm thanh kiếm sắc bén, không những không thể làm tổn thương đến hồi trùng lão tổ, ngược lại còn phát ra một âm thanh giòn giã. Rắc, kinh hồng kiếm vỡ vụn. Không những thế, hồi trùng lão tổ còn vỗ vào ngực của Lâm Huyền với sức lực còn sót lại trên tay. Lâm Huyền cảm thấy lồng ngực căng thẳng. Một luồng nội công thâm hậu tràn vào cơ thể. Cơ thể hắn lùi lại, nặng nề lùi về phía sau. Phía sau lưng xuất hiện một cái rãnh thật sâu trên mặt đất. Lâm Huyền cảm thấy trong miệng có vị ngọt, hắn phun ra một ngụm nước, đỏ như máu. Sức mạnh của lão đã mạnh hơn nhiều so với 7 tháng trước. Cảnh giới của hôi trùng lão tổ vẫn là hóa nguyên cảnh tầng 2, nhưng so với 7 tháng trước, hơi thở của hắn đã đặt sạch hơn nhiều. Hôi trùng lão tổ cười lớn, đi lại gần Lâm Huyền. Thật sự là thua thiệt cho ngươi khi để ta tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ ta đã đạt đến hóa nguyên cảnh tầng 3. Nếu ta giết ngươi, có khi sẽ tìm được cơ hội đột phá. Lâm Huyền đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng. Hắn chế giễu, đáng tiếc là thành tựu của ngươi cũng sẽ dừng lại ở đây thôi. Lâm Huyền giết hôi trùng lão tổ, thành tựu của hắn cũng không thể tăng lên được nữa. Hôi trùng lão tổ cúi mặt xuống. Đúng là tên nhóc danh ma, miệng lưỡi rất sắc bén, nếu năng lực của ngươi có thể mạnh bằng 3 phần mồm miệng ngươi, có khi sẽ làm được thật. Lâm Huyền không nói gì nữa, hắn hít một hơi thật sâu, vận công để tự chữa lành các vết hắc ám bên trong cơ thể. Sức mạnh của hôi trùng lão tổ đã tăng lên, mặc dù hắn có thần công hộ thể cũng không thể chống đỡ lâu hơn được. Muốn thắng, ta phải đột phá hồn nhị cảnh, để cứu Bạch Linh Nhi. Lâm Huyền phải nắm lấy cơ hội đột phá. Trát Nhĩ Khắc, hồn sư có thể đột phá trong chiến đấu không? Trát Nhĩ Khắc lập tức giải thích, tuyệt đối không được, đột phá trong trận chiến, linh hồn của ngươi sẽ bị tổn hại, không những không thể đột phá ngược lại linh hồn của ngươi sẽ bị tổn thương đến chết. Không được sao? Lâm Huyền không tin chuyện kỳ lạ này, dù sao hắn cũng đã chết một lần rồi, lần này Lâm Huyền càng muốn chết một cách oanh liệt hơn nữa. Tuy nhiên, hắn cũng không thể làm càn làm bậy, vừa phải cản trở hôi trùng lão tổ, vừa phải đột phá hồn nhị cảnh. Đầu tiên hắn phải bao vây hôi trùng lão tổ lại mới được. Khi hôi trùng lão tổ chỉ còn cách Lâm Huyền 10 bước, Lâm Huyền không do dự thúc dục hồn lực, phát động hồn kỹ. Bách hoa sát, sắc mặt hôi trùng lão tổ biến đổi, bóng dáng Lâm Huyền biến mất, thay vào đó, bầu trời tràn ngập bụi hoa. Hôi trùng lão tổ liên tục cười giễu. Cùng một chiêu thức, người nghĩ nó sẽ có hiệu quả với ta lần thứ hai sao? Trong 7 tháng qua, hắn luôn suy nghĩ về chiêu thức mà Lâm Huyền dùng để bao vây hắn. Hoa bay đầy trời, rõ ràng đây chỉ là ảo cảnh, lừa gạt linh hồn cấp khởi nguyên. Đương nhiên hắn sẽ không ngờ rằng Lâm Huyền là hồn sư, hắn chỉ đoán rằng Lâm Huyền có loại bùa có thể tấn công linh hồn. Cũng may ta có mang theo linh đan có thể phá bỏ ảo cảnh, nếu không chắc chắn sẽ bị ngươi bắt. Lâm Huyền đang chuẩn bị đột phá, chợt nhìn thấy bóng dáng của hôi trùng lão tổ trong ảo cảnh, hắn lấy ra một viên linh đan ở giữa nguyên giới, nhét vào trong miệng. Còn người Lâm Huyền co rút lại, hắn liếc mắt một cái cũng có thể biết hôi trùng lão tổ đã dùng loại linh đan nào. Địa cấp tam phẩm linh đan, kinh hồn đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng của kinh hồn đan vô cùng đơn giản, đó là tăng cường hồn lực của người sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Hồn lực càng mạnh, hiệu quả của bách hoa sát càng yếu đi. Khi kinh hồn đan phát huy tác dụng, đôi mắt của hôi trùng lão tổ lóe lên một sự sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm những bông hoa rơi trước mặt mình một cách bình thường. Lối ra ở đây, hắn nhún người nhảy lên một cái, bắt lấy một đóa hoa. Trong khoảnh khắc đó, tất cả bông hoa trên trời đều biến mất. Bách hoa sát, dài, Lâm Huyền hít một hơi. Khi hồn lực của hôi trùng lão tổ tăng lên gấp đôi thì càng khó đối phó. Không chỉ bách hoa sát không có tác dụng, đến phi châm thuật cũng không làm hại được hắn, có khi còn giảm mạnh. Tiểu tử, ngươi khiến ta phải sử dụng mất một địa cấp tam phẩm linh đan, đổi lấy mạng của ngươi có được không? Hôi trùng lão tổ giang hai tay ra, da trên tay và cánh tay đột nhiên nứt ra. Rất nhiều con côn trùng màu xám cho chui ra từ khe nứt, vỗ cánh bay về phía Lâm Huyền. Hôi xỉ trùng, Lâm Huyền đã thử sử dụng bách hoa lần thứ hai để ngăn cản những con côn trùng này. Nhưng hôi xỉ trùng và hôi trùng lão tổ là một, chúng giống như hồn lực tăng vọt lên, bách hoa sát cũng không có tác dụng. Nguy rồi, lòng ngực Lâm Huyền nặng trĩu, kinh hồng kiếm đã vỡ, bây giờ hắn không còn cách nào để ngăn cản đám côn trùng này cả. Ngay khi hôi xỉ trùng sắp nhào tới Lâm Huyền thì một luồng không khí lạnh bay qua gò má Lâm Huyền. Những sợi tóc trên trán Lâm Huyền đóng thành băng, hôi xỉ trùng cũng bị đóng băng theo. Bạch Linh Nhi, Lâm Huyền nghiêng đầu nhìn một cái, không biết Bạch Linh Nhi bò dậy từ dưới đất từ lúc nào, miệng liên tục phun sương lạnh và chạy về phía hắn. Mặc dù Bạch Linh Nhi chỉ ở tụ khí cảnh tầng 1, nhưng sương lạnh mà nó phun ra cũng có tác dụng với hôi xỉ trùng. Hôi xỉ trùng bị dính băng sương, cánh cũng bị đông cứng, từ trên trời rơi xuống. Chỉ là một chút sương lạnh mà muốn đối đầu với hôi xỉ trùng của ta. Đúng là buồn cười, hôi trùng lão tổ cười mỉa mai, nguyên khí trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra, tạo thành một cơn cuồng phong. Cuồng phong quét qua đám hôi xỉ trùng đang nằm dưới đất, phủi sạch băng trên người chúng, hôi xỉ trùng vỗ cánh, tiếp tục bay lên trời. Bạch Linh Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng trước mặt Lâm Huyền để bảo vệ hắn, sau đó thở ra một hơi thở khác, đóng băng đám hôi xỉ trùng một lần nữa. Lâm Huyền híp mắt nhìn chằm chằm hôi trùng lão tổ, hắn chợt nhận ra, trong cuộc chiến 7 tháng trước, hôi xỉ trùng cũng bay đầy trời để tấn công hắn nhưng hôi trùng lão tổ cũng không đuổi theo. Bây giờ cũng giống như vậy, nếu hắn và hôi trùng lão tổ đánh nhau, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được. Lâm Huyền phát hiện ra một bí mật, lúc lão điều khiển hôi xỉ trùng, lão sẽ không thể cử động. Lâm Huyền lập tức nghĩ ra cách đối phó, chỉ cần Bạch Linh Nhi có thể giữ chân bầy trùng, chắc chắn ta sẽ có cơ hội đột phá. Hắn khai thông tâm linh, nói với Bạch Linh Nhi, ta muốn đột phá, ngươi có thể giữ được không? Bạch Linh Nhi tự tin nói, yên tâm đi, chúng chỉ là vài con trùng, Bạch Linh Nhi ta không coi ra gì đâu. Lâm Huyền vô cùng tin tưởng câu trả lời của Bạch Linh Nhi, hắn khoanh chân ngồi xuống, xuất hồn. Để có thể đột phá nhanh hơn một chút, Lâm Huyền đã tiêu hủy tất cả hồn lực của mình. Trác Nhĩ Khắc phát hiện cách làm của Lâm Huyền lập tức lớn tiếng ngăn chặn. Không được làm như vậy, nhưng lời nhắc nhở của hắn đã chậm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả hồn lực ngăn cách quy tắc của trời đất tản đi, quy tắc trời đất đều bao trùm linh hồn của Lâm Huyền. Phảng phất có hơn 10 vạn mũi dao nhọn đâm thẳng vào linh hồn Lâm Huyền. Mắt Trác Nhĩ Khắc choáng váng, lúc sức mạnh của hắn ở mức cực đại. Hắn cũng chưa từng tu luyện như vậy, có mấy ai trên thế giới này có thể chịu nổi sự đau đớn này. Lâm Huyền chịu nổi, hắn cắn chặt răng, linh hồn giống như đang bị đốt cháy, sôi trào lên. Cách chương